Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3106, chương 3104, Quỷ Vũ Lão Tổ. Hai ngày, Lục Ly đằng đẳng truy sát hai ngày, cái này huyết tộc tộc vương độn thuật phi thường cường hãn. Lục Ly bị hắn lượn quanh choáng, thoáng cái đông thoáng cái tây, giống như không phải Thánh Sơn tốc độ nhanh. Sợ là bị cái này huyết tộc tộc vương cho chạy trốn. Lục Ly nảy sinh ác độc, một đường theo đuổi không bỏ, không đánh giết cái này huyết tộc tộc vương thề không bỏ qua. Hiu, huyết tộc tộc vương trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Một đường cực tốc cuồng bay, một đường cảm ứng đằng sau không gian ba động. Một khi đằng sau có không gian ba động, hắn sẽ lập tức phóng thích huyết độn thuật thoát đi. Nếu không cho Lục Ly truy sát, sợ là sẽ phải chết được rất thảm. Trong lòng của hắn cũng đều là hối hận, phẫn nộ, cừu hận. Hắn hận đại trưởng lão Tôn Tử phái hắn đến mua một chút thần dược, thế mà lại náo ra chuyện lớn như vậy. Hắn còn tưởng rằng bọn hắn vẫn là năm đó tứ trọng thiên huyết tộc, sao hiện tại huyết tộc đã không có năm đó vinh quang, thực lực trăm không còn một. Hắn cũng hận Lục Ly, lại để cho Trảm Thảo trừ căn, giết người bất quá đầu chạm đất. Lục Ly đã đánh chết bọn hắn huyết tộc nhiều cường giả như vậy, lại đuổi giết hắn lâu như vậy. Hắn biết rõ một khi hắn chết, bọn hắn mạch này liền xong rồi. Mặc dù huyết tộc tại còn lại địa phương còn có chi nhánh, bọn hắn mạch này cũng không phải tối cường, nhưng mạch này diệt vong, huyết tộc thực lực tổng hợp vẫn là hội sẽ yếu bớt. Tinh Diệu Thành, hắn đột nhiên phát hiện phía trước có một tòa đại thành. Hắn đôi mắt có chút co rụt lại, sau đó đại hỉ hướng bên kia phóng đi. Tinh Diệu Thành thế nhưng là có Thánh Hoàng tọa trấn, vẫn là một cái rất mạnh lão ma. Lục Ly trong thành không dám động thủ đi, hắn cực tốc hướng kia thành trì bay lượn mà đi. Thánh Sơn cũng đuổi đi theo. Lục Ly thần niệm đảo qua, phát hiện huyết tộc tộc vương vừa mới vào thành. Lục Ly trong mắt lóe lên một tia chần chờ, nhưng rất nhanh thân thể bắn ra, biến hóa thoáng cái ngoại hình, biến thành một cái bình thường võ giả. Cảnh giới cũng thay đổi thành lục kiếp, nhanh chóng hướng thành nội phóng đi. Huyết tộc tộc vương vào thành, cái này thành trì ngoài có quân đội, giao thiên thạch tùy ý có thể đi vào. Lục Ly trong tay xuất hiện một chút thiên thạch mất đi đi qua. Bên này một người thống lĩnh cười tủm tỉm đưa qua một tấm lệnh bài. Lục Ly cho thật có chút nhiều a, thành nội võ giả rất nhiều, người đến người đi. Lục Ly lẫn vào trong đám người thoáng cái không thấy, huyết tộc tộc vương cũng không thấy, nhưng Lục Ly cùng huyết tộc tộc vương lẫn nhau đều biết. Song phương đều có thể cảm ứng sự tồn tại của đối phương, cũng một mực tại cảm ứng đối phó tồn tại. Ha ha, tương đương. Lục Ly cười nhạt một tiếng, đi vào một đầu cái hẻm nhỏ, sau đó thân thể trực tiếp biến mất. Chờ chỉ chốc lát, Lục Ly theo mặt khác một đầu ngõ nhỏ đi tới, lại trở thành một cái khác chủng tộc võ giả. Không thấy huyết tộc tộc vương đứng tại một lối đi ở giữa, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Lục Ly biến mất, kia đại biểu lúc nào cũng có thể xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lục Ly loại kia công kích thế nhưng là phi thường sắc bén, giống như Lục Ly đánh lén hắn, giết chết hắn sau trong nháy mắt thoát đi, trở thành nội lão ma kịp phản ứng, hắn đã sớm cao chạy xa bay. Lục Ly không ngừng tới gần huyết tộc tộc vương, mà lại trên đường liên tục biến hóa ngoại hình. Cái này trên đường vô số chủng tộc đi tới đi lui, ngựa xe như nước, huyết tộc tộc vương căn bản là không có cách khóa chặt hắn. Vạn trượng, 5000 trượng, 3000 trượng, huyết tộc tộc vương rốt cục phát hiện Lục Ly. Hắn cảm thấy Lục Ly trên người sát ý, tại lúc này hắn dọa đến mồ hôi lạnh chảy dọc, giống như hắn lại phản ứng chậm một chút, Lục Ly liền dựa vào gần hắn, đến lúc đó hắn sợ chết như thế nào đều không biết. Hưu, huyết tộc tộc vương cũng không dám lại dừng lại, vọt thẳng thiên mà lên, sau đó thả ra huyết độn thuật tiến vào hư không bên trong. Lục Ly hơi có chút tiếc nuối thở dài, vừa rồi nếu là lại cho hắn tới gần 1000 trượng, hắn tựu có niềm tin tuyệt đối đánh giết huyết tộc tộc vương. Hưu, Lục Ly cũng phóng lên tận trời, nhưng thành nội hộ vệ phản ứng lại. Vừa rồi huyết tộc tộc vương bay đi bọn hắn không có kịp phản ứng. Lục Ly còn dám bay thẳng đi lên trong thành này, ra vào chỉ có thể đi cửa thành. Thật can đảm, bắt lấy hắn, vô pháp vô thiên, coi là Tinh Diệu thành là nhà ngươi. Tùy ý có thể bay loạn cầm xuống. Từng đội quân sĩ bay vụt mà đến, muốn đem Lục Ly bao bọc vây quanh. Lục Ly sắc mặt trầm xuống. Phong hồn thuật phóng thích, một đám hộ vệ toàn bộ ôm đầu ở giữa không trung quay cuồng lên. Cùng này đồng thời trên người hắn tràn ngập ra khí tức cường đại. Thình lình so thánh hoàng trung kỳ còn mạnh hơn. Thần dịch thuật không chỉ có thể biến thành bất kỳ chủng tộc nào ngoại hình, còn có thể mô phỏng khí tức. Lục Ly đã có thể đem khí tức áp chế tại bốn phía ngũ kiếp. Tự nhiên cũng có thể mô phỏng ra thánh hoàng khí tức. Cút, Lục Ly quát lạnh một tiếng, tiếp tục phóng lên tận trời. Thành nội một cái lão ma lúc đầu muốn ra tay, nhưng cảm ứng được Lục Ly khí tức không có làm loạn. Dù sao Lục Ly cũng không có trong thành phá hư, hiện tại cũng lập tức muốn rời đi. Hưu, Lục Ly bay đi lên về sau, lấy ra thánh sơn tiếp lấy hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Tốc độ kia để thành nội vô số quân sĩ hai mặt nhìn nhau, cũng làm cho cái kia lão ma âm thầm may mắn. Đây quả nhiên là một cái tuyệt thế lão ma a, may mắn không có làm loạn, nếu không cái này thành trì sợ là đều muốn bị hủy đi. Thiên loạn tinh vực rất loạn, lão ma mọc lan tràn. Tại thiên loạn tinh vực thánh hoàng đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Ai cũng không biết đột nhiên từ chỗ nào xuất hiện một cái võ giả. Liền là một cái cường giả tuyệt thế. Lục Ly tiếp tục truy tung. Rất nhanh liền đuổi kịp huyết tộc tộc vương. Chủ yếu là huyết tộc tộc vương khí tức trên thân rất kỳ lạ. Có một đạo nhàn nhạt mùi máu tươi. Tăng thêm thánh sơn tốc độ nhanh. Nhẹ nhõm có thể truy tung bên trên. Lại tới huyết tộc tộc vương xem đến phần sau phá không mà đến thánh sơn, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Tiếp tục như vậy hắn sớm muộn là cái chữ chết a. Hắn phóng thích huyết độn thuật cần tiêu hao tinh huyết, hắn nào có nhiều như vậy tinh huyết có thể tiêu hao a. Trong đầu của hắn chuyển động, nghĩ đến các loại biện pháp. Cuối cùng trong mắt của hắn quang mang lóe lên, hắn nghĩ tới một cường giả kia cùng huyết tộc có một ít giao tình, nếu như đi cầu cường giả này, có lẽ cái này lão ma sẽ giúp hắn một cái, đương nhiên điều kiện tiên quyết là về sau huyết tộc đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Trước đó cái này lão ma cũng đã nói, để huyết tộc phụ thuộc vào hắn. Hắn có thể bảo đảm huyết tộc tại cái này giới diện bình an. Huyết tộc năm đó thế nhưng là siêu cấp đại tộc, làm sao cam tâm trở thành bị người phụ thuộc đâu. Sở dĩ huyết tộc tộc vương một mực liền không có đồng ý, hiện tại tới gần tuyệt cảnh, huyết tộc tộc vương cũng không có biện pháp. Hồng Dương Sơn, cái kia lão ma tựu ở tại bên kia. Cái này lão ma cũng là cái này giới diện nổi danh lão ma. Thánh Hoàng Trung Kỳ, ở phụ cận đây là phi thường cường hoành tồn tại. Đương nhiên đây là mặt ngoài tình huống. Chân chính có không có cường giả tuyệt thế tiềm ẩn, vậy liền không biết. Hồng Dương Sơn cự ly bên này không tính quá xa. Phi hành hết tốc lực hơn 1 ngày. Đương nhiên hắn có thể cần 2 ngày thời gian. Muốn tại Lục Ly truy sát phía dưới trốn 2 ngày, cũng sẽ tiêu hao vô số tinh huyết, nhưng mệnh cũng bị mất. Tinh huyết có làm được cái gì, hắn hạ quyết tâm, bằng nhanh nhất tốc độ siêu Hồng Dương Sơn bên kia bay đi. Lục Ly theo đuổi không bỏ, hắn có một loại miêu bắt con chuột thú vị cảm giác. hắn ngược lại là muốn nhìn cái này huyết tộc tộc vương còn có thể là bao nhiêu lần bí thuật hay. Ngày sau đó, huyết tộc tộc vương đã tới Hồng Dương Sơn. Giờ phút này sắc mặt của hắn cũng biến thành so huyết còn muốn bạch. Khí tức cũng rõ ràng trở nên yếu đi không ít. Liên tục phóng thích bí thuật đã để hắn suy yếu đến cực hạn. Hắn nhìn thấy xa xa Hồng Dương Sơn, cảm nhận được phía sau Thánh Sơn bay tới. Hắn gào thét, Quỷ Vũ lão tổ, nhanh cứu mạng a, cứu mạng a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.